ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 74, Mãn Hán Toàn Tịch, góc truyện audio.com. Nghe được lời nói này, Cao Kiện Tường chẳng những không có bực tức, ngược lại hai mắt sáng lên, kinh hỉ nói, ngươi đã thưởng thức qua canh hoa vàng rót cá. Không có, đây là lần thứ nhất ta ăn món này, chỉ là đơn thuần cảm giác thiếu đi một chút gì. Lâm Nhàn lắc đầu nói, Cao Kiện Tường có chút thất vọng, bất quá ngay sau đó cười nói, lần thứ nhất ăn canh hoa vàng rót cá, liền có thể cảm giác được dị dạng, xem ra ngươi là một vị mỹ thực gia trời sinh. Tiên sinh họ gì? Không dám, ta họ Lâm, Lâm Nhàn. Lâm Nhàn cười, cùng hắn nắm tay, mời nói, Cao chủ bếp ngồi xuống nói a. Cao Kiện Tường sau khi ngồi xuống, cười nói, nói thật, Quế Hoa Lâu mở nhiều năm như vậy, Lâm tiên sinh vẫn là người thứ nhất nếm ra món canh hoa vàng rót cá của ta đây không phải chính tông. Cao chủ bếp có thể nói rõ chi tiết không? Ta đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Lâm Nhàn trong lòng hơi động, bất động thanh sắc hỏi, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Cao Kiện Tường cười ha ha, mở miệng nói, món canh hoa vàng rót cá của ta đây, xác thực không chính tông, bởi vì thiếu sót một đạo trình tự làm việc mấu chốt. Trình tự làm việc mấu chốt, Lâm Nhàn lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc, Lâm Quốc Đống chính là đầu bếp, nên hắn ít nhiều biết một chút. Tỉ như một món thịt kho tàu, có người chế biến vị đạo thường thường không có gì lạ. Có người làm ra liền là mỹ vị dị thường. Chênh lệch trong này, cũng là bởi vì thiếu khuyết một trình tự làm việc mấu chốt. Nói trình tự làm việc, cũng không phải nhất định là trình tự thao tác. Có thể là một loại đồ gia vị, có thể là một loại thủ pháp nấu nướng đặc biệt, cũng có khả năng là cách dùng dao. Để cho hắn kinh dị là, Cao Kiện Tường nấu món canh thủy tinh hoa vàng rót cá này không trọn vẹn mà đã phi thường mỹ vị. Vậy món ăn chân chính sẽ ngon tới mức nào? Cao Kiện Tường gật gật đầu, tiếp tục nói, chắc hẳn phục vụ viên cũng đã giới thiệu qua. Canh hoa vàng rót cá đã từng là một trong những món đầu bài của Mãn Hán Toàn Tịch. Người làm món ăn này, cơ bản đều là đời sau hoặc đồ đệ của đầu bếp cung đình năm đó. Có thể học được món canh hoa vàng rót cá này, ta cũng là do cơ duyên xảo hợp. Hơn 20 năm trước, ta còn tại lớp học nấu ăn Dương Thành, may mắn quan sát một trận thi đấu đầu bếp tư nhân. Lúc ấy tại thời điểm vòng thứ 3, Liêu Kiệt sư phụ chế biến chính là món này. Hơi hơi dừng một chút, Cao Kiện Tường thở dài nói, đáng tiếc Liêu Kiệt sư phụ bởi vì có sự kiện đột phát, ở thời khắc cuối cùng vội vàng rời đi. Hơn 20 năm gần đây, ta một mực tìm kiếm nghĩ cách, hy vọng có thể làm một món rót canh hoa vàng nguyên bản. Nhưng đi qua vô số lần cải tiến, ta vẫn luôn cảm giác kém một chút gì đó. Cuối cùng ta đã hiểu, kém chính là một đạo trình tự làm việc mấu chốt. Đúng lúc này, nhiệm vụ trong đầu Lâm Nhàn đột nhiên phát sinh biến hóa. Mãn Hán Toàn Tịch, nhiệm vụ vòng thứ nhất, đã hoàn thành, đánh giá, S. Nhiệm vụ vòng thứ hai, người đã tìm được nguyên nhân canh hoa vàng rót cá không chính tông. Xin tiếp tục cố gắng, tìm tới Liêu Kiệt, nhấm nháp món canh hoa vàng rót cá chân chính. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ hai, sẽ tự động mở ra nhiệm vụ vòng thứ ba, tiến độ nhiệm vụ, 2, ban thưởng cuối cùng, xem đánh giá nhiệm vụ mà định ra. Vòng thứ nhất thành công hoàn thành, nhưng tiến độ chỉ tăng lên 2. Hẳn nhiệm vụ này phải có rất nhiều phần. Nói như vậy, loại nhiệm vụ liên hoàn lớn như thế này, ban thưởng cuối cùng sẽ phi thường phong phú. Không biết hắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, sẽ ban thưởng thứ gì? Nghĩ tới đây, Lâm Nhàn vội vàng hỏi nói. Cao chủ bếp, vậy ngươi có biết Liêu Kiệt sư phụ hiện tại ở đâu không? Ta cũng không biết, Cao Kiện Tường cười khổ nói. Nếu là ta biết, đã sớm đi tìm hắn học được canh hoa vàng rót cá bản đầy đủ. Từ sau giải đấu đầu bếp kia, ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Đã nhiều năm như vậy, sống hay chết đều khó mà đoán trước. Quả nhiên, Lâm Nhàn liền biết nhiệm vụ sẽ không đơn giản như thế. Bất quá Liêu Kiệt sư phụ nên còn sống. Nếu như chết, nhiệm vụ vòng thứ hai sẽ không muốn hắn đi tìm người. Vẻn vẹn biết rõ một cái tên cùng chức nghiệp, đi tìm một người mất tích hơn 20 năm trước, quả thực so với mò kim đáy biển còn khó hơn. Nhưng còn tốt, có thể làm ra canh hoa vàng rót cá, nói rõ Liêu Kiệt hoặc là truyền nhân của Ngự Chu, hoặc là cùng truyền nhân Ngự Chu có quan hệ. Ngự Chu là đầu bếp trong cung, mà Ngự Chu lưu lạc tại nhân gian năm đó. Nếu thật sự có lòng, vẫn có thể nghe ngóng được. Thế là, Lâm Nhàn cười nói, cao chủ bếp, ta đối với món canh hoa vàng rót cá này cảm thấy rất hứng thú. Có thể nói cho ta biết một chút tin tức liên quan tới Liêu Kiệt sư phụ không? Kỳ thật ta đối với Liêu Kiệt sư phụ cũng không quen biết. Chỉ biết là quê quán của hắn tại tỉnh Chiết, trước đó làm việc tại khách sạn rất nổi danh, Dương Thành Cát Thụy Lầu. Lâm tiên sinh có rảnh rỗi, có thể đi Cát Thụy Lầu hỏi thăm một chút, Cao Kiện Tường chân thành nói, nếu như Lâm tiên sinh may mắn có thể tìm tới Liêu Kiệt sư phụ, hy vọng đến lúc đó có thể cho ta biết một tiếng. Không có vấn đề, đa tạ cao chủ bếp, Lâm Nhàn nói cảm tạ, đây là điện thoại của ta, ta sẽ không quấy rầy ba vị dùng cơm, Cao Kiện Tường nói xong lưu lại một tấm danh thiếp. Sau đó đứng lên trở lại bên trong phòng bếp, thấy hắn rời đi, Trương Mộng Giao nhíu mày nói, Lâm Nhàn, ngươi sẽ không thật sự muốn đi tìm Liêu Kiệt sư phụ cái gì đó chứ? Xem duyên phận a, Lâm Nhàn mỉm cười, hắn cũng không muốn bởi vì nhiệm vụ này, liền phải từ bỏ cuộc sống nhàn nhã để đi khắp thế giới tìm người. Nhiều nhất là dùng tiền ủy thác một công ty điều tra hoặc tổ trinh thám. Tất cả tùy duyên, có thể tìm tới là tốt nhất, tìm không thấy cũng không sao. Nhan Tiểu Mạn cảm thán nói, bản không trọn vẹn đã ngon như vậy, rõ là không dám tưởng tượng, bản đầy đủ canh hoa vàng rót cá rốt cuộc có bao nhiêu mỹ vị. Ăn hàng quả nhiên là ăn hàng, điểm chú ý cũng không giống nhau. Nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Lâm Nhàn cưng chiều nói, chờ sau này có cơ hội. Sẽ mang em đi ăn mãn hán toàn tịch chân chính, thật không? Nhan Tiểu Mạn hai mắt sáng lên, kinh hỉ nói, đương nhiên là thật, Lâm Nhàn cười nói, khụ khụ, Trương Mộng Giao một bên tức giận nói, về sau thời điểm ăn cơm đừng vung thức ăn cho chó. Nếu không đừng trách ta không khách khí, ta cẩu độc thân, Lâm Nhàn bĩu môi, giễu cợt một câu, ăn cơm chưa xong, ba người lại đi dạo cửa hàng. Thời gian bắt đầu dần dần vào tháng 10, thời tiết cũng đã chậm rãi chuyển lạnh, Lâm Nhàn dự định mua mấy bộ trang phục mùa thu, nghe được dạo phố, hai nàng sức lực lập tức tràn trề, vốn có một Trương Mộng Giao, hắn liền đã không giải quyết được, hiện tại lại nhiều thêm một Nhan Tiểu Mạn, vậy càng đáng sợ, ba người ròng rã đi dạo đến trưa, thời gian ngồi nghỉ ngơi không đến nửa giờ. Mang theo bao lớn bao nhỏ trở lại khách sạn, Lâm Nhàn nằm trên ghế salon, một chút cũng không muốn nhúc nhích, chấm, hắn tổng cộng mua 5 bộ trang phục mùa thu, lại cho Nhan Tiểu Mạn mua một bộ áo khoác Chanel, về phần Trương Mộng Giao, Lâm Nhàn cũng không quên, đưa nàng chọn vẹn bộ son môi Dior, đủ cho nàng sử dụng tốt mấy năm, ai, đi dạo đến trưa mới tiêu không đến 200 ngàn. Còn dư lại 8 triệu làm sao tiêu đây? Khách Trương,